Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 550. Đều đang nắm giữ Victor SS-77. Đây là cái này súng máy hạng nhẹ tên. Nam Phi là Châu Phi thực lực quân sự mạnh nhất quốc gia. Nó quốc phòng tương đối có đặc sắc, bởi vì ở trên thế kỷ 70 niên đại hậu kỳ bọn hắn tại Angola biên cảnh trong lúc chiến tranh phổ biến. Apartheid chính sách đưa tới quốc tế tranh luận, nhận lấy quốc tế vũ khí cấm vận chế tài. Sau đó Nam Phi một mực tận sức với mình nghiên cứu phát minh vũ khí trang bị. Đi ra một đầu có Nam Phi quốc gia đặc sắc quốc phòng con đường. Victor SS-77 là chính Nam Phi quân công nghiên cứu chế tạo cùng sinh sản một cái thông dụng súng máy, nghe nói độ tin cậy đạt đến quốc tế trước tiến hành liệt. Rất sớm phía trước liền thành lục quân tiêu chuẩn thấp nhất. Nói cách khác đây là quân đội chế thức vũ khí. Dương Thúc Bảo nhìn về phía Khủng Long Bạo Chúa. Khủng Long Bạo Chúa gật đầu. Đúng vậy, khẩu súng này đến từ quân đội. Bất quá ngươi yên tâm, nó nơi phát ra không có vấn đề. Chỉ cần ngươi đừng lấy ra đi khoe khoang. Chỉ là trong âm thầm dùng tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi xác định, đương nhiên, quân đội vũ khí hạng nhẹ đã sớm đại lượng lưu lạc dân gian. Khẩu súng này là một cái giải nghệ thượng tá đưa tới. Lai lịch của nó không có vấn đề, không phải trộm hoặc là cướp. Thế nào, ngươi có hứng thú? Dương Thúc Bảo xác thực đối khẩu súng này cảm thấy hứng thú. Nếu là có dạng này một cây vậy đối phó khởi săn trộm tổ chức coi như hăng hái. Tại dân gian xung đột bên trong, súng máy hạng nhẹ đã là đại sát khí. Biết được hắn mục đích về sau, Khủng Long Bạo Chúa giới thiệu với hắn. Vậy ngươi lựa chọn Victor tuyệt đối không sai. Nó xạ tốc tương đối thấp, là mỗi phút 600 phát. Thế nhưng là lực sát thương rất cường đại. Đây là nguyên sinh thái Victor. Đạn đường kính là 7.62. Chỉ cần thợ săn trộm mở không phải xe bọc thép, vậy bọn hắn xe tại khẩu súng này trước mặt chính là giấy. Hắn mở ra quầy thủy tinh nhường Dương Thúc Bảo đi tiếp xúc khẩu súng này. Ngươi thử một chút cảm giác, tuyệt đối phi thường sảng khoái. Nó mang theo báng súng. Ở đây, ngươi có thể đem báng súng mở ra. Tính ổn định càng mạnh, xạ tốc càng nhanh, có thể đạt tới mỗi phút 900 phát. Dương Thúc Bảo quét mắt còn lại sổ số. Hắn mua tờ thứ nhất. Gặp này Khủng Long Bạo Chúa cười nói, nếu như ngươi thật thích nó vậy thì phải đánh cược một lần. Nếu như ngươi chỉ mua một chương sổ số kia, cược tỷ lệ thành công coi như quá nhỏ. Dương Thúc Bảo lật ra sổ số nhìn một chút. Số 1, vừa rồi Mason đã nói với hắn, nơi này sổ số tất cả đều là dựa theo trình tự trưng bày. Theo số 1 đến số 20, hắn giải thích nói làm là như vậy vì bức cách, nhưng Dương Thúc Bảo không tin. Khủng Long Bang làm như vậy tuyệt đối là có tiểu tâm tư. Bọn hắn cần nắm giữ sổ số cục, có đôi khi có chút không chọc nổi hoặc là cần kết giao đại nhân vật đến mua sổ số. Bọn hắn tất nhiên cần phải hợp ý để người ta trúng thưởng. Cho nên không có khả năng lung tung bày ra sổ số trình tự. Cầm tới số 1 nghiệm chứng chính mình suy đoán, Dương Thúc Bảo lại mua số 8. Khẩu súng này trúng thưởng số là số 8. Cầm xuống Victor 77 sau hắn lại đi xem một phen súng trường. Súng tự động xạ tốc nhanh, nhưng là uy lực nhỏ lại tầm bắn ngắn. Hắn cần một phen có thể một phát đại uy lực súng trường. Đến lúc đó giao cho huyết tinh linh. Phổ thông súng trường tại huyết tinh linh trong tay cũng có thể đưa đến súng ngắm uy lực. Nơi này có 2 thanh súng trường. Tất cả đều là Nam Phi quốc sản C4 súng trường. Súng này đã bị đào thải, nhưng là bắn liên tục bắn hình thức đối dân gian vẫn là đủ. Đặc biệt là trong đó một khẩu súng vẫn xứng 50 phát dài băng đạn. Này 2 thanh thương liền tiện nghi, tất cả đều là 10 cái sổ số. một cái là đơn tấm xổ số 400 khối, một cái là đơn tấm xổ số 500 khối. Dài băng đạn muốn đắt một chút, nó còn phân phối có ống giảm thanh cùng ống nhắm. Hai thanh thương trúng thưởng số không có bị rút đi, một cái là số 5 một cái số 10. Dương Thúc bảo mua đi hai cái số 10. Xác định nơi này xổ số vẫn là dựa theo trình tự trưng bày. Hắn lại mua đi bình thường băng đạn số 5 cùng dài băng đạn số 1. Mỗi một dạng phần thưởng xổ số hắn đều mua 2 tấm. Mặt khác là vậy đem ngà voi súng ngắn. Dương Thúc bảo đối tượng răng sừng tê giác các loại trang trí không có cái gì tưởng niệm. Bất quá có thể đưa cho Trương Kim Kiệt làm lễ vật. Thế là cũng ra mua. Hắn cảm thấy hứng thú chính là hoàng kim thủ cây chủy thủ. Đáng tiếc đao này trúng thưởng số đã bị người mua đi. Trông thấy hắn một mực mua sắm súng ống, khủng long bạo chúa mỉm cười nói: Dương tiên sinh muốn làm buôn bán vũ khí sao? Dương Thúc bảo nói ra: Ta có cái tiệm súng, ta chuẩn bị cho bên trong tăng thêm điểm huyết dịch. Khủng long bạo chúa không biết việc này, hắn ngẩn người hỏi: Ngươi có súng cửa hàng? Có ý tứ gì? Dương Thúc bảo không làm thêm giải thích, cười cười thu hồi xổ số chuẩn bị rời đi. Khủng long bạo chúa đối với hắn ngoắc nói: Chúng ta nơi này cũng không chỉ có súng, còn có lựu đạn, ngươi có muốn hay không nhìn xem? Dương Thúc bảo kinh hãi: Các ngươi còn có lựu đạn? Cái đồ chơi này cũng có thể lưu lạc đến dân gian. Không quản quốc gia nào, chỉ cần có trật tự liền sẽ không cho phép loại này tính sát thương vũ khí tiến vào dân gian, duy nhất ngoại lệ là bọn Tây kia một vùng. Nga, Ukraine, Bạch Nga các loại quốc gia kia là thật biêu hãn. Dân gian có lựu đạn, có APG. Lúc trước hắn soát thiển cận liên tiếp thời điểm thấy qua bọn Tây Dương bên kia thanh niên lấy tay sấm đi rán cá. Khủng long bạo chúa cười nói: Chúng ta không có, là có người có, đặt chúng ta nơi này. Dương Thúc bảo hỏi: Các ngươi thật đúng là cái gì cũng dám thu à? Không sợ có người tại các ngươi nơi này cầm lựu đạn ra ngoài dán trường học dán chính phủ? Khủng long bạo chúa điệu thấp nói ra: Không sợ, bọn hắn làm như vậy cùng chúng ta có quan hệ gì? Vô pháp vô thiên. Lão Dương chỉ có thể cho ra như vậy một cái đánh giá. Bất quá hắn đối với lựu đạn không có hứng thú. Cái đồ chơi này không phải súng, không có trải qua huấn luyện sau đó ném không tốt đây chính là sẽ muốn mệnh. Mason bên kia đập 2000 khối xuống dưới lại cái gì cũng không có đập chúng, gọi là một cái uể oải. Sau đó khủng long bạo chúa phái một cô nương đem hắn đưa tiễn. Cô nàng ôn nhu dường như nước ôm cánh tay của hắn. Hai người tụ cùng một chỗ thật là có điểm nhu tình mật ý dáng vẻ. Nơi này cô nàng nghề nghiệp tố dưỡng rất cao. Các nàng kỳ thật thuộc về khủng long bang. Khủng long bang dùng xổ số cục phương thức đến làm màu vàng. Dương Thúc bảo xem không hiểu. Hắn hỏi Mason nói: Này không phải liền là phiêu tang sao? Ngươi xem ngươi muốn đem cô nàng đem tới tay cũng không ít dùng tiền. Mason nói ra: Không không, đây không phải phiêu tang. Đây là rút thưởng, ý nghĩa không đồng dạng. Kích thích tính chất cũng không đồng dạng. Ngươi xem, ta không phải liền là cái gì cũng không có rút đến sao? Ngươi thì sao? Dương Thúc bảo phô bày một cái xổ số nói ra. Ta còn không biết đâu. Phải đợi mấy ngày mới có thể mở thưởng đi. Khủng long bạo chúa cười nói: Không cần đến mấy ngày, nhiều nhất 2 ngày sở hữu xổ số liền sẽ khô kiệt. Hắn cùng cô nương kia đem hai người đưa ra ngoài. Cô nàng cuối cùng lưu luyến không rời buông tay ra cánh tay, phất tay đối Mason hung hăng hôn gió. Nếu không phải Dương Thúc bảo lôi kéo hắn, con hàng này còn muốn trở về lại nện mấy ngàn khối. Trở về bên trong Mason hỏi: Ngươi mua xổ số cũng không ít. Thế nào, loại này cục có phải là rất có ý tứ? Bất quá ngươi cũng đừng trầm mê trong đó. Dương Thúc bảo nói ra: Không có ý gì, ta sẽ không trầm mê trong đó. Mason cười ha ha lắc đầu. Ngươi còn mạnh miệng, không có ý gì ngươi mua nhiều như vậy xổ số. Dương Thúc Bảo cười không nói. Không có gì tốt giải thích. Xổ số cục mị lực ở chỗ kích thích tính chất. Nhưng với hắn mà nói này không kích thích. Bởi vì hắn đã cầm tới đáp án. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.